Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 24, được lắm Dương Nhạc, ông đây nhớ mặt mi rồi. Gocchuyenaudio.com, đều là anh em, có thể làm tảng băng, đương nhiên cũng có thể làm cái gối, chắc cũng không khác nhau là mấy, huống chi quan hệ bọn họ bây giờ. Khá ổn, Giản Tùng Ý nghiêm túc suy nghĩ 3 giây, chưa gì mà thân thể đã bắt đầu điều chỉnh tư thế. Đến giây thứ tư, đột nhiên một trận sói chua quỷ khóc dội tới, ngăn cản ý đồ đi ngủ của hắn. Tùng cưa, ba Giản, cầu xin ba mau cứu đứa nhỏ tội nghiệp này. Dương Nhạc không biết từ chỗ nào chui ra, ôm lấy đùi Giản Tùng Ý, Giản Tùng Ý. Bách Hoài, Dương Nhạc bò lồm cồm như con cua chê y mặt đất, ôm dịt lấy đùi hắn. Ba dạy con bắn ngầu như ba được không? Ba có biết hôm qua con chạy không say không về không? 3 cây số chân con. Cậu ta 10 phát chật lất gượng gạo được 3 điểm, huấn luyện viên đành giảm cho cậu ta số dư, thảm thật sự. Giản Tùng Ý, từ gia hành từ chỗ nào chui ra vậy? Hắn nhức đầu xoa mi tâm, coi như vận may chân chính lừa gạt cậu cũng không lừa đến nỗi như vậy đi. Không phải, ba Tùng, bụng con có thịt, con không nằm sát mặt đất được. Móc lừng chấm. Lý do đầy đủ đến chết tiệt. Giản Tùng Ý nhấc nhấc chân, ý bảo cậu ta bỏ ra bạn ơi. Dương Nhạc ngoan ngoãn thả tay ra, ngồi xổm một bên âm thầm lau nước mắt, giống như một bé nấm mập điềm đạm đáng yêu. Hắn không đành lòng nhìn thẳng, nói tôi đã bảo cậu giảm cân, cậu nhường thịt chê y người mình cho Du Tử Quốc thì giờ có phải tốt hơn rồi hay không? Dương Nhạc tủi thân, tôi cũng muốn vậy mà. Thật ra cậu cao 1m8, 80kg cũng chẳng phải quá béo, nhưng da trắng, thịt căng, nhìn qua to bự, giống như cái bánh bao chay lên men quá độ vậy. Bánh bao chay rất tổn thương, tôi biết cậu và Bách Gia coi thường học sinh ba tốt, nhưng hai người cũng biết, hàng năm Bắc Đại và Hoa Thanh chỉ tuyển có mấy người, thành tích tôi không thể đứng thứ nhất, chỉ có thể trông cậy vào phương diện này để vớt vát thêm ít điểm mà thôi. Thành tích cậu thi đại học cũng đâu phải không đậu được. Làm sao tôi có thể yên tâm được, chuyện này ai nói trước được, lỡ đâu xảy ra rắc rối, tôi lại thua vì chút thành tích yếu kém môn này thì sao? Giản Tùng Ý nhìn ra được Dương Nhạc đang buồn thật sự, mình cũng không có lý do từ chối, lười biếng ngáp một cái, rồi, chiều nay huấn luyện tôi sẽ chỉ cậu một chút. Tạ chủ Long Ân, tạ ơn anh Tùng cứu mạng. Dương Nhạc cười hình hịch, lập tức móc ra trong ngực một cái gối, thổi hơi xẹp lép, phồng má, thổi phù phù mấy cái đã căng lên. Cậu quỳ một chân chê y mặt đất, hai tay kính cẩn dâng lên, bệ hạ long thể quý giá, vi thần tự mình chuẩn bị cho ngài chu toàn. Mong bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt, long thể an khang. Được lui xuống, tạ chủ Long Ân, một tên ngốc và một cây nấm mập lui xuống. Giản Tùng Ý thả gối mềm bên chân của Bách Hoài, duỗi người nằm chê y ghế dài, gối, bắt chéo chân rồi bắt đầu ngủ. Bả vai và bắp đùi của ai đó đương nhiên đã bị vứt ra sau đầu. 10 ngón tay Bách Hoài giao nhau, anh nhẫn nhịn bẻ đốt ngón tay phát ra âm thanh rắc. Được Dương Nhạc đúng không, ông đây nhớ mặt mi rồi. Gocchuyenaudio.com. Trốn rừng sâu núi thẳm, cỏ cây rậm rạp, không khí ẩm ướt, sâu bò lúc nhúc, mấy con côn trùng có cánh vo ve không dứt mơ ước muốn thơm lên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của hoa hồng nhỏ người đang có khuynh hướng nở hoa sưng vù cả má kia. Bách Hoài lấy mũ đắp lên mặt Giản Tùng Ý rồi gỡ nút ống tay áo đồng phục ra, cuộn lên qua khuỷu tay, lộ ra cánh tay hữu lực, rồi anh tiếp tục cởi ra cổ áo, lộ ra da thịt trắng nõn mỏng manh bên trong của mình. Đám côn trùng thấy hoa hồng nhỏ bị che kín, vì vậy rối rít chuyển nơi. Con người trần thế tuổi trẻ máu nóng, da thịt mềm mềm, cắn chỗ nào được thì cắn chỗ đó. Dưới mũ, cặp lông mày của Giản Tùng Ý đang nhíu lại từ từ giãn ra, dần đi vào giấc ngủ sâu yên ổn. Làn da trắng của Bách Hoài bắt đầu nổi lên từng đốm đỏ khả nghi. Ngứa, anh quay đầu nhìn người kia trầm tư 3 giây sau đó híp mắt vào bụi cỏ mò mẫm ra một que gỗ có gai, đâm thẳng vào cái gối hơi. Khoảnh khắc cái gối xẹp xuống, người nào giả vờ thần không biết quỷ không hay, mưu đồ treo đầu dê bán thịt chó lót đùi của mình vào. Trong giấc mơ Giản Tùng Ý cảm thấy có gì đó sai, song không biết sai chỗ nào, chờ mình, bàn tay vốn kê dưới cổ mất đi điểm tựa nên bấu lấy đùi Bách Hoài. Đầu ngón tay dần đi tới chỗ không nên đi tới, Bách Hoài chộp lấy tay hắn, con ngươi híp lại rồi một hồi lâu mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vốn là anh muốn thay người nào đó cản tai họa, nên đương nhiên thu chút xác về cũng rất công bằng. Chẳng qua người tính không bằng trời tính, anh đúng là tự đẩy mình vào cám dỗ. Bách Hoài thấy mình rất đàng hoàng, rất biết thân biết phận nhưng gần đây lại không chịu nổi con trùng đế dày Giản Tùng Ý chọc người mà không biết mình đang chọc người. Nếu như anh không hiểu rõ bản tính thẳng A của Giản Tùng Ý, Bách Hoài bắt đầu tự hoài nghi rằng có lẽ nào Giản Tùng Ý cao tay đến như vậy. Chỉ có điều cũng may, thời gian như bóng câu lướt qua cửa sổ, năm cùng tháng tận, cuộc sống của Giản Tùng Ý 18 tuổi chẳng còn xa nữa. Một tay Bách Hoài sờ tai Giản Tùng Ý, một tay cong ngón trỏ gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt suy tư không biết đang tính toán chuyện gì. Ban Beta và ban Omega ra ngoài chạy bộ sáng sớm, ban Alpha lại được nghỉ ngơi hiếm hoi nên có mấy người cực kỳ không có mắt muốn qua quấy rầy hai người kia, may mà Lục Kỳ Phong không giấu vết đá đít đi hết cho nên cũng không ai dám tới ồn ào. Giấc ngủ này của Giản Tùng Ý rất ngon, rất đúng với ý nguyện của hắn. Lúc tỉnh lại, Giản Tùng Ý thấy thi thể cái gối hơi đang nằm bẹp trên y mặt đất, bộ dáng thê thảm không thể tả rồi ngơ ngơ nhìn chằm chằm bắp đùi của ai đó. Hắn chột dạ hỏi, này, có phải lúc tôi ngủ lại không làm chuyện của con người gì đó hay không? Tướng ngủ của Giản Tùng Ý không đẹp, từ nhỏ đây đã là bí mật ai cũng biết thế nên hắn rất tự giác đối với vấn đề này. Bách Hoài mặt tỉnh bơ, không sao, không trách em. Gối hơi Dương Nhạc đưa cho không chắc chắn nên đột nhiên xì hơi ra hết thôi. À thì ra là gối hơi lủng, mình không có gối, không thoải mái nên tự động mò bắp đùi người ta mà ngủ. Giản Tùng Ý ngồi dậy cầm lấy cái mũ bên cạnh rồi đập đập lên đầu, muốn che mặt mình lại. Tôi ngủ lâu thế thì chân anh tê lắm đúng không, sao anh không gọi tôi dậy? Không sao, tôi ổn, tôi cũng chợp mắt được một lát. Vẻ mặt và giọng điệu của Bách Hoài vẫn trước sau như một, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Gocchuyenaudio.com Giản Tùng Ý càng xấu hổ, chắc chắn mình cũng giống như Kỳ Phát Tình hôm bữa, thừa dịp ý thức không rõ liền sờ mó người ta. Từ dưới vành nón, hắn lén lút liếc người bên cạnh một cái. Tầm mắt bị che, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay Bách Hoài tự nhiên đặt trên y đùi. Gân cốt thon dài, gầy gò có lực, trên y da thịt trắng nõn mềm mại nổi lên một ít chấm đỏ sưng đến khả nghi. Giản Tùng Ý nhấc vành nón lên, nhìn về phía không xa cách chỗ hai người đang ngồi. Ban Omega chỉ cần chạy 1,5 cây số mỗi sáng cho nên đã sớm kết thúc, mọi người đi ăn sáng xong xuôi rồi bắt đầu lục tục trở lại sân huấn luyện. Hắn đứng lên, đi tới ban Omega quăng lại cho Bách Hoài một câu, anh ngồi yên đây, đừng đi lung tung. Bách Hoài nhướng mày, sao em muốn đi mua cho tôi mấy người tới xoa bóp à, khóe miệng Giản Tùng Ý khẽ nhấc lên, không quay đầu lại, vòng tay ra sau làm động tác ok. Sau đó hắn vừa đi vừa sửa sang lại dung nhan, thu hồi lại bộ mặt ngơ ngác nhập nhèm lúc mới tỉnh ngủ và thay vào đó là khí chất lạnh lùng bất cần, đi thẳng vào đám Omega đang tụ tập. Trong nháy mắt các Omega như ngừng thở, hai tay nắm chặt đầy phấn khích, chân tự động bước theo Giản Tùng Ý tự bổ não câu Omega, sự chú ý của tôi đã va phải em rồi. Bọn họ nhìn hắn đầy quấn quýt say mê rồi nhìn đồng bọn xem em yêu tinh nhỏ nào may mắn được hắn để ý tới. Em yêu tinh may mắn Chu Tiểu Lạc đang xách một túi bánh mì và sữa tươi tung tăng đi tới bên cạnh Giản Tùng Ý, anh Tùng, cuối cùng thì anh cũng tìm em rồi. Anh biết không, sau khi Bách Hoài chuyển trường tới thì anh không tìm em nữa. Em còn tưởng là em thất sủng rồi cơ. Giản Tùng Ý hướng tầm mắt đi chỗ khác, sao có thể thế được, anh ta sao có thể so sánh với cậu. Chu Lạc cầm một túi bữa sáng, vui vẻ như gà con mổ thóc. Tốt quá, mặc dù gần đây mình u mê sắc đẹp Bách Hoài, mặc dù mình gần đây cô đồng đội cũng chỉ để tám về Bách Hoài nhưng mình vẫn yêu anh Tùng hơn, anh Tùng cũng yêu mình thế cơ mà, quá tốt rồi. Cậu suy nghĩ, sụt sịt mũi xúc động, vậy anh Tùng tìm em làm gì thế? Ánh mắt Giản Tùng Ý lướt xuống túi ni lông trên y tay Chu Lạc. Chu Lạc hiểu ngay, cái này là bữa sáng em mua cho anh và Lục Kỳ Phong, còn có Dương Nhạc và Từ Gia Hành nữa. Chắc cường độ huấn luyện bên ban A của mấy anh qua áp lực cho nên mệt đến nỗi không ăn sáng, lát nữa chạy 400 mét vượt chướng ngại vật thì sao chạy nổi đây. Nói xong cậu dúi túi đồ ăn sáng vào tay Giản Tùng Ý, sau đó cậu nhớ ra gì đó, lấy trong túi ra một hộp sữa tươi và một bịch bánh mì, nói bằng giọng nhỏ xíu, phần này là của Du Tử Quốc, lát nữa em đưa cho cậu ấy. Ngày hôm qua em thấy cậu ấy không chịu mua đồ ăn, chỉ gặm một ổ bánh ngô bé tí, làm sao chịu nổi huấn luyện chứ. Giọng điệu rất nhẹ, là than trách có thiện ý mà Chu Lạc chỉ sợ người ngoài nghe thấy rồi nói lung tung. Giản Tùng Ý đưa tay xoa cái đầu tóc xoăn mềm của Chu Lạc, ngoan lắm. Những trái tim Omega đang đứng xung quanh đều ngừng đập, ngay cả Chu Lạc cũng sợ đến ngây người, trước đây mình và anh Tùng tuy có quan hệ tốt nhưng chưa bao giờ anh ấy động tay động chân với mình, bây giờ thế nào lại ra đòn tử thủ thế này? Chẳng lẽ sau tất cả anh Tùng cũng thông suốt rồi sao? Là anh ấy thấy mình dịu dàng hiền huệ vui vẻ đáng yêu nên muốn xuống tay mơ lầm với mình không? Ui, xấu hổ quá, sữa IGT hết cả người. Gocchuyenaudio.com Giản Tùng Ý đã từng kinh qua một lần phát tình, bắt đầu uốn nắn lại ý thức về giới tính của mình, cũng biết mình là Omega nên tự động xếp Chu Lạc vào bạn cùng phái. Cho nên đối với nội tâm bay bổng của Chu Lạc, hắn một chút cũng không biết, xách túi đồ ăn rồi hỏi một câu. Tôi nhớ máu của cậu rất hút côn trùng đúng không? Vâng, quả nhiên anh ấy để ý tới mình như vậy, chuyện tiểu tiết cũng nhớ rõ ràng. Vậy cậu có mang rất nhiều thuốc đuổi côn trùng các thứ đúng không? Dạ, sự tình dần bắt đầu chệch hướng rồi. Có thể cho tôi mượn được không? Được được, Chu Lạc đối với chuyện sắp xảy ra không hề hay biết, đi tới chỗ để túi kéo khóa kéo rồi lấy ra một cái bao bên trong chứa đầy thuốc đuổi côn trùng. Anh Tùng, anh muốn xài loại nào? Giản Tùng Ý ngồi xổm xuống, nhìn đám này nọ lọ chai kia một hồi, đương nhiên không thể hiểu được cuộc sống tinh tế của Omega, đưa tay rồi cầm chai nhỏ nhất ra. Chu Lạc, nè, anh Tùng, anh đừng khách khí với em, đây là chai mini size, anh xài. Giản Tùng Ý nhét chai mini size vào ngực Chu Lạc, rồi hắn ôm lấy cái bao đứng lên, để cho cậu cái đó, mấy chai còn lại tôi mang đi, nếu xài không hợp thì lát nữa trả cậu. Móc lừng chấm. Không đủ đâu, Chu Lạc nói dứt lời thì Giản Tùng Ý đã phủi IG đi xa. Cậu cúi đầu nhìn bản mini size trong tay, lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh Tùng yêu quý, ánh mắt lại hướng về tên đàn ông đang ngồi chờ chê y ghế dài cười nhạt trước màn chấn lột kia. Bảo thích em, xong cướp em, đấy mà là thích em à, đấy là ghét em rồi. Chuyện này không thể xảy ra được, tại sao cuộc sống này lại không đối xử dịu dàng với tôi vậy hả? Đúng thật, tất cả alpha đều là đám móng heo lớn. Mấy người bạn Omega khá thân với Chu Lạc phục hồi tinh thần, xúm xít lại gần nhỏ giọng hỏi. Lạc Lạc, cậu đối với anh Tùng tốt thật đó. Cậu khai thật đi, cậu thích anh Tùng đúng không? Đúng là anh ấy vừa đẹp trai, vừa alpha kinh khủng, cây S.I.O.T.A.P, thành tích tốt, nhà có tiền, nhưng cậu đối xử với anh ấy tốt như vậy rồi lỡ đâu anh ấy không đáp lại thì sao? Chu Lạc buồn cười, tớ không muốn theo đuổi anh Tùng, mấy bạn đừng nghĩ lệch lạc như vậy. Mọi người chỉ thấy tớ đối xử với anh ấy quá tốt chứ không biết anh Tùng đối xử với tớ tốt bao nhiêu đâu. Mặc dù ai cũng u mê nhưng mấy Omega này vẫn còn một ít lý trí, nghe xong mấy lời này liền lập tức hoài nghi. Tính tình của anh Tùng như vậy, cũng đối xử tốt với người khác sao? Chu Lạc cực kỳ chân thành gật đầu, có nhiều chuyện mọi người không biết cho nên mọi người chỉ thấy anh Tùng lúc nào cũng lúc nào cũng đẹp trai thôi. Nhưng thật ra anh ấy không chỉ thích đùa giỡn mà anh ấy còn thật sự rất tốt hơn tưởng tượng của các cậu rất nhiều. Vậy rốt cuộc là tốt bao nhiêu? Có lẽ, tốt như mặt trời vậy đó. Chu Lạc nhìn về mặt trời đã hoàn toàn nhô lên khỏi phương đông, treo lơ lửng chê y bầu trời xanh. Giản Tùng Ý vĩnh viễn sẽ là người bạn tốt nhất của cậu, vì người là vầng mặt trời kia đã mang ấm áp và ánh sáng chiếu vào những bất an và sợ hãi của cậu trong chuỗi ngày đen tối của cuộc đời. Cậu cũng biết, có lẽ mặt trời này còn đã từng rọi soi những tháng năm cô độc ảm đạm của một người khác. Cocchuyenaudio.com. Cho nên dù móng heo thối Giản Tùng Ý lừa gạt tất cả tình yêu của cậu cho một tên móng heo thối khác, cậu vẫn có thể tha thứ cho hắn. Tha thứ thật đó, tôi không hề tức một chút nào luôn, Độ. Chu Lạc, con mẹ nó, đây là tàn bạo văn. Bách Hoài, tôi là quân tử, chưa bao giờ gạt người, chưa bao giờ tâm cơ đùa bỡn người khác, chưa bao giờ chiếm tiện nghi của vợ. Thật đấy. Cách chương.